Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1190, chương 44, tử khí đông lai ba vạn dặm. Tại Khổng Tử trong ngực, Kỳ Quan Viên Đỏ ngủ thật say. Giấc ngủ này cũng là tầm 10 ngày lâu. Khổng phu nhân làm sao thương thế nặng như vậy? Có muốn hay không ta tìm người hỗ trợ nhìn một chút? Vũ An Quân hỏi thăm Khổng Tử. Không ngại, ta hội chiếu cố, đa tạ tướng quân. Khổng Tử cảm kích nói, ta chẳng hề làm gì. Khổng tiên sinh không cần cảm kích. Vũ An Quân lắc đầu. Tướng quân khách khí, lần này bái biệt, ngày sau tất nhập Tần Quốc tứ phương quán. Đa tạ tướng quân mời. Khổng Tử nói ra, tiên sinh có thể tới Tần Quốc cung nghênh. Tiên sinh lần này đi, ta vẻn vẹn lấy đường này dẫn, có thể trợ tiên sinh tại Tần Quốc thông suốt. Vũ An Quân đưa ra một phần lộ dẫn. Tạ tướng quân. Khổng Tử trịnh trọng thi lễ. Vũ An Quân được một cái Tần Quốc quân lễ. Lão sư, Nam Cung Kính thúc nhất thời dắt tới xe ngựa. Kỳ Quan Viên Đỏ đã ngủ trong xe ngựa. Khổng Tử bái biệt Vũ An Quân, lại lần nữa bước vào trong xe ngựa. Nam Cung Kính Thúc, Tử Dư hai người phụ trách đánh xe. Xe ngựa chậm rãi hướng về nơi xa chạy tới. Đưa mắt nhìn Khổng Tử một hàng rời đi. Một cái tướng quân hiếu kỳ hỏi hướng Vũ An Quân. Tướng quân, này Khổng Tử, chỉ là một phàm nhân. Cần phải ngài. Vũ An Quân lạnh lùng nhìn về phía tướng quân kia. Vương có lệnh. Lễ kính thiên hạ có học chi sĩ. Ngươi dám vi phạm vương mệnh làm. Thuộc hạ không dám. Này tướng sĩ nhất thời biến sắc. Vũ An Quân nhìn chằm chằm tướng quân kia nhìn một hồi lâu mới trầm giọng nói. Ta biết ngươi kỳ quái. Ta cũng kỳ quái. Bất quá đã vương nói, chúng ta nhất định phải tuân theo. Vâng, vương nói. Thời đại này, bàn cổ thế giới đang không ngừng vỡ nát. Tiếp đó, chính là một cái bạo phát tính thời đại. Đây là bàn cổ sau cùng biếu tặng, cũng là chúng sinh lớn nhất đại kỳ ngộ. Vũ An Quân trịnh trọng nói, thi ma giới, trung tâm trong vực sâu, giống, bị phong ấn tổ kỳ lân tại nội bộ đi tới đi lui. Mắt lộ một cỗ hung lệ chi khí, thủy ma, ta thật không phải cố ý. Ngoại giới truyền đến phục sinh sau Dương Hổ thanh âm. Dương Hổ bởi vì trường sinh bất tử, phục sinh về sau, chả có chút suy yếu. Nhưng, biết lần này là buồn bực phía dưới thủy ma. Tổ kỳ lân ngẩng đầu nhìn trên mắt phương Dương Hổ. Cút, thủy ma, ngài giúp ta thành tựu trường sinh bất tử. Cho ta chắp vá mệnh bàn. Ta không thể không báo đáp thủy ma. Thủy ma. Này Khổng Tử thê tử căn bản không dùng. Ta có biện pháp cứu thủy ma đi ra. Dương Hổ lại lần nữa nói ra. Tổ kỳ lân hung lệ nhìn hướng lên phía trên. Ta trước đây ít năm, cùng một người, hắn gọi tháng 9 ngày. Tháng 9 ngày nói, chỉ cần ngài đáp ứng hắn một cái điều kiện, hắn có thể cứu thủy ma đi ra. Dương Hổ chờ mong nhìn về phía Tổ Kỳ Lân. Tổ Kỳ Lân mặt lộ vẻ dữ tợn. Ta nói ngươi lúc trước, làm sao không nghe lời? Nguyên lai, ngươi đã thần phục kia cái gì tháng 9 ngày? Tiểu Đông Tây, ta có thể ban thưởng ngươi một cái trường sinh bất tử. Cũng có thể ban thưởng ngươi một cái tan thành mây khói. Thủy ma, ngài cũng nghĩ ra tới. Thủy ma. Tháng 9 ngày nói, hắn không nhiều trách móc nặng nề ngài, chỉ cần ngài đáp ứng hắn một cái điều kiện. Dương Hổ tiếp tục khuyên nhủ. Cút, Tổ Kỳ Lân rít lên một tiếng. Thủy ma, nếu không, Dương Hổ vẫn như cũ không buông tha. Giống, Tổ Kỳ Lân một tiếng chấn thiên gào thét. Cái này một gào thét, hoảng sợ Dương Hổ giật mình. Đừng kêu, đừng kêu. Lại để, đại tần tướng sĩ liền đến. Ta, Dương Hổ nhất thời hoảng sợ quay đầu liền chạy. Đảo mắt, Dương Hổ liền không thấy. chỉ còn lại có Tổ Kỳ Lân mặt lộ vẻ hung lệ chi sắc. Đồng thời, Tổ Kỳ Lân hóa thành nhân hình, trong lòng bàn tay thêm ra một đoàn lam sắc khí tức, lam sắc trong hơi TH, lại là đỏ tươi một đoàn huyết dịch, nghiêng gây nên thần nữ, tâm đầu huyết, hồn khí. Tổ Kỳ Lân trong mắt lóe lên một tia không hiểu. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Tổ Kỳ Lân bắt đầu luyện hóa cái này tâm đầu huyết cùng hồn khí đứng lên. Trong xe ngựa, Khổng Tử nhẹ nhàng cho Kỳ Quan Viên Đỏ lau mặt và tay. Tâm đầu huyết, hồn hết giận hao tổn, nhượng Kỳ Quan Viên Đỏ tốt một phen suy yếu. Đường đường một vị tiên nhân, đến tận đây biến giống như con ma ốm. Khổng Tử lợi dụng sổ sinh tử chi lực, dẫn động một điểm âm khí cho Kỳ Quan Viên Đỏ bổ sung hồn khí. Nhưng, cũng cần thời gian, Tử Dư cũng tìm đến một số bổ huyết đan dược. Khổng Tử mỗi ngày đều cho Xích Xích phục. Giấc ngủ này, cũng là hơn nửa tháng, Kỳ Quan Viên Đỏ mới mở to mắt. Phu quân, ta ngủ bao lâu? Kỳ Quan Viên Đỏ nhìn về phía Khổng Tử. Không bao lâu, khá hơn chút sao? Khổng Tử hỏi, Kỳ Quan Viên Đỏ khẽ cười khổ. Chỉ sợ cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục. Không sao, ta giúp ngươi. Khổng Tử ôn nhu nói. Kỳ Quan Viên Đỏ hạnh phúc gật gật đầu. Lão sư, chúng ta tạm thời khả năng đi không? Ngoài xe truyền đến Nam Cung Kính Thúc thanh âm. Làm sao? Khổng Tử nghi ngờ nói. Chúng ta đến Hàm Cốc Quan miệng. Hàm Cốc Quan bây giờ toàn diện phong tỏa giới nghiêm. Tất cả mọi người không dễ đi. Tử Dư nói, mang bọn ta bay qua. Ta nhượng hắn trước đi tìm hiểu tình huống. Nam Cung Kính Thúc nói ra. Vậy thì chờ một chút đi. Khổng Tử gật gật đầu. Bây giờ, Khổng Tử thể vị phàm nhân nhân sinh. Loại này thuấn tức vạn lý phi hành. Có thể không cần cũng không cần. Từ kiệm thành sang dễ. Từ sang thành kiệm khó. Thói quen đại pháp lực mang đến tiện lợi. Rất dễ dàng xem nhẹ phàm nhân gian khổ cùng khổ sở. Mà chính mình ngộ đạo, liền cần tại cái này gian khổ cùng khổ sở trong ma luyện thăng hoa. Rất nhanh, Tử Dư trở về. Lão sư, là Hàm Cốc Quan quan lệnh hạ lệnh, cấm chế bất luận kẻ nào tùy ý đi lại, để phòng đập vào thánh nhân giá lâm. Tử Dư cau mày nói. Tử Dư mặc dù là Đại La Kim Tiên, nhưng tại Khổng Tử dạy bảo dưới, hộ tống Khổng Tử bên người, xưa nay không tùy tiện lấy đại tu vi bày ra. Hàm Cốc Quan làm thánh nhân giá lâm. Khổng Tử hiếu kỳ nói. Vâng, Hàm Cốc Quan lệnh. Duẫn Hỷ nghe bốn phía thủ vệ nói, Duẫn Hỷ đã sớm đem tứ phương đều quét sạch sẽ, thắp hương tắm rửa xin đợi. Nghe nói Duẫn Hỷ hiểu được vọng khí chi thuật, quan trắc đến có tử khí từ đông phương chậm chậm mà đến. Tử Dư giải thích nói, tử khí từ đông phương chậm chậm mà đến, thánh nhân giá lâm. Khổng Tử hiếu kỳ nói, a, thật có tử khí, lão sư, phía đông thật có tử khí đến, đó là đạo đức tử khí. Nam Cung Kính Thúc kinh ngạc nói. Khổng Tử thần sắc nhất động, tựa như đoán được cái gì. Xích Xích, ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi ra xem một chút. Khổng Tử ôn nhu nói. Xích Xích gật gật đầu. Có lẽ vừa mới tỉnh một hồi, lại quá mệt mỏi, Xích Xích lại ngủ mất. Khổng Tử lúc này mới vén rèm lên, vượt ra xe ngựa, do Tử Dư nâng, đứng tại xe ngựa một bên. Theo một số bị ngăn lại thương đội, những người đi đường cùng một chỗ nhìn về phía đông phương. Vọng khí, đến Khổng Tử trình độ này, đối với loại này đại đạo chi khí mẫn cảm nhất. Xa xa nhìn lại, liền thấy đông phương tử khí bốc lên, giống như đại quân ùn ùn kéo đến hướng về Hàm Cốc Quan phương hướng di động mà đến. Cuồn cuộn tử khí, cao quý không tả nổi, để cho người ta nhìn đến rung động không thôi. Đạo đức tử khí, thật là đạo đức tử khí. Làm sao có thể, khổng lồ như thế đạo đức tử khí, là lão tử sao? Nam Cung Kính Thúc bất khả tư nghị nói, loại này đạo đức tử khí, cực lớn đến để cho người ta chấn kinh, là Nam Cung Kính Thúc bọn người không có khả năng tưởng tượng. Ba vạn dặm, tử khí có ba vạn dặm to lớn. Tử Dư cũng thật không thể tin cả kinh kêu lên. Tử Dư, Nam Cung Kính Thúc hộ tống khổng tử học tập. Đối với đại đạo chi hải, càng là hiểu biết rõ ràng. Hai người đại đạo chi hải, nhiều nhất 30 dặm. Trước mắt đại đạo chi hải, là mình 1000 lần đường kính. 1000 lần đường kính, cũng không phải 1000 lần lớn nhỏ. Đó là 100 vạn lần diện tích chi kém. Như tính cả thể tích, chỉ sợ mấy trăm triệu lần thể tích a. Tử khí đông lai 3 vạn dặm. Nam Cung Kính Thúc hít vào miệng hàn khí. Phải biết, khổng tử ngày xưa nho đạo đại thành, mới 3000 dặm đại đạo chi hải. Cùng trước mắt chênh lệch cư to lớn như thế, khổng tử cũng lẳng lặng nhìn phía xa 3 vạn dặm tử khí. Lão sư, hẳn là vô số đạo gia đệ tử đi. Lớn như vậy đại đạo chi hải, không thể nào là một người có khả năng thi triển, khẳng định là vô số đạo gia đệ tử đại đạo chi hải sát nhập đứng lên. Không sai, khẳng định là rất nhiều đạo gia đệ tử sát nhập hiệu quả quả. Tử Dư lập tức nói, lão sư, đạo gia tử đệ rất nhiều, không chỉ có riêng là lạc ấp những cái kia, khẳng định chả có rất nhiều. Nam Cung Kính Thúc cũng an ủi khổng tử nói, giờ khắc này, hai một học sinh đem hết toàn lực an ủi lão sư. Sợ lão sư bị đả kích, nhưng, hai một học sinh càng là như thế, nơi xa hình ảnh càng không cho hai người như ý. Cẩn thận nhìn lại có thể nhìn thấy, tử khí bốc lên bầu trời, cũng không có bao nhiêu đạo gia đệ tử xuất hiện. Chỉ có một con trâu đen chậm rãi đi tới, trâu trên lưng, chở đi một cái lão giả, tay cầm một quyển thẻ tre, lung la lung lay hướng về hàm cốc quan đi tới. Lão tử, khổng tử một cái nhận ra lão giả kia, thanh nghiêu trên lưng, lão tử hình như có chút lười biếng ngồi, mặc cho thanh nghiêu đem cõng hướng hàm cốc quan, thanh nghiêu mỗi bước bước ra. Cũng biểu thị 3 vạn dặm tử khí hướng tây tiến một bước. Một bước này chi tiến, cũng làm cho mặt đất cây cỏ điên cuồng sinh trưởng, tựa như cái kia đạo đức lĩnh vực chỗ đến, sinh cơ dạt dào, vạn vật khôi phục, thậm chí, lão tử thanh nghiêu chỗ qua, vô số động vật nhao nhao nằm dạp trên mặt đất, giống như tại bái hướng lão tử. Đây không phải khí tức áp bách, đây là đạo đức giáo hóa, vẻn vẹn đạo đức lĩnh vực chỗ đến, liền để những động vật tâm sinh kính sợ. Chỉ có một người, làm sao, tại sao có thể như vậy? Nam Cung Kính Thúc kinh ngạc nói, tử khí đông lai 3 vạn dặm, lão tử tây hành hàm cốc quan. Tử Dư cũng lộ ra một cỗ vẻ chấn động, lần này, liền an ủi lấy cớ đều không có. Tứ phương, vô số thương đội lộ ra vẻ chấn động, từng cái đoán được là lão tử, càng có vô số người cong xuống tới. Hôm nay thiên hạ, rất nhiều nơi, như khổng tử đồng dạng quật khởi từng cái sáng lập đại đạo học thuyết người. Bắt chước lão tử, sáng lập chính mình học thuyết đại đạo, thế nhưng là bốn phía thương đội vào Nam ra Bắc, khi nào gặp qua như thế khoa trương đại đạo a? Khổng tử ngày xưa nho đạo sơ thành, đại đạo 3000 bên trong, hăng hái, muốn cùng lão tử phân cao thấp, nhưng so với lão tử cái này đại đạo chi hài, có thể kém xa, gấp 10 lần đường kính, gấp 100 lần diện tích, tính cả thể tích, càng có mấy trăm lần nhiều. Lão sư, Nam Cung Kính Thúc, Tử Dư lo lắng nhìn về phía khổng tử. Dung động tử khí đông lai 3 vạn dặm, lại lo lắng lão sư bị kích thích. Có thể hai người nhìn thấy, lại là khổng tử lộ ra một tia cười khẽ, thậm chí buông lỏng khinh hu khẩu khí. Các ngươi cho là ta hội khó chịu. Khổng tử cười nhìn hai một học sinh, Lão sư, hai người không hiểu nhìn về phía Khổng Tử. Lúc này, lão sư chả cười được. Ta là cao hứng, lão tử xác thực có được mạnh mẽ hơn ta nói. Nhưng, ta cũng không phải đuổi không kịp. Lần trước tại Mang Sơn, ta thật là bị kích thích. Bởi vì tại Mang Sơn, ta không biết lão tử đại đạo như thế nào. Không biết to lớn đạo cụ thể bao lớn. Không biết cụ thể uy lực như thế nào. Không biết mới là lớn nhất khoảng cách. Mà lần này, ta nhìn thấy tử khí đông lai 3 vạn dặm. Ta lại bình tĩnh. Bởi vì, ít nhất, ta đã thấy được. Cũng không phải là không biết. Khổng Tử nhẹ nhõm cười nói. Thấy được. Tử Dư khó hiểu nói. Thấy được, liền không xa. Khổng Tử trong mắt lóe lên một cỗ kiên định giải thích nói. Hai một học sinh, cái hiểu cái không nhìn về phía Khổng Tử. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.